Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, quý phủ có hài tử sao? Mông Kha vốn liền sắc mặt trắng bệch, xem xét Quỳnh Sơn y lão chỉ mình nói lời này, càng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng làm sao biết Quỳnh Sơn y lão vậy mà cùng cái này họ Đường nữ nhân nhận biết? Hơn nữa, đối với nàng so đối với đồ đệ mình còn tốt. Nàng giờ phút này giống như là bị người hung hăng đánh một bàn tay tựa như. Toàn thân đều lạnh buốt lạnh. Từ lòng bàn chân phun lên thấy lạnh cả người. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Đem tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình. Mông Kha vội vàng khoát tay lắc đầu nói. Không, ta không có. Ta không có ý này. Phải không? Quỳnh Sơn y lão cười lạnh, nói Văn Hàn bị tiểu nhân ám toán, có phải hay không là ngươi? Tiểu nhân, tự nhiên là tiểu nhân sao? Hừ, ngươi một cái mọi người phu nhân, nói chuyện không nhẹ không nặng ngữ khí bất công, vì để cho ta vào cửa nói ngoa, nói Văn Hàn không còn sống lâu nữa. Ngươi đối với muốn cứu ngươi tướng công người như vậy cay nghiệt. Cái kia Lạc Lạc còn ở nơi này làm cái gì? Như vậy không được thích, lưu tại nơi này cũng không có gì tốt sắc mặt, đi thôi, Lạc Lạc. Mông Kha bị hắn nói sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có thể quả thực là không có cách nào phản bác nửa chữ. Nàng cho rằng Quỳnh Sơn y lão như vậy khẩn trương đồ đệ, cùng đồ đệ mình thủy hỏa bất dung người tất nhiên là hận thấu xương. Lại thêm nguyên bản là bị Ngọc Thanh là kích thích có chút oán hận. Liền ước gì Quỳnh Sơn y lão xuất hiện hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Lúc này mới ở trước mặt hắn nói chuyện nói đến có chút nặng. Thế nhưng là, kết quả này vượt qua bất luận kẻ nào ngoài ý liệu. Càng làm cho nàng khó xử là, Quỳnh Sơn y lão vậy mà lại ngay trước tất cả mọi người mặt. Đem chính mình nói chuyện lặp lại một lần. Người này làm sao cũng là một chút cũng không cho người ta mặt mũi. Căn bản là không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài. Nguyệt tộc lão cau mày nhìn về phía Mông Kha. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Mông Kha sẽ ngay trước Quỳnh Sơn y lão mặt nói những cái này làm mất. Thân phận lời nói. Ngày hôm nay Kha Nhi chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế bụng dạ hẹp hòi? Ngọc Thanh Lạc lại yên lặng cho Quỳnh Sơn y lão giơ ngón tay cái lên. Nhất là nhìn thấy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với mình cười thời điểm. Nàng liền biết rồi cái này y lão kỳ thật cũng là thông thấu người. Chỉ sợ dọc theo con đường này Mông Kha không ít ám chỉ y lão nàng là một nữ nhân xấu. Quỳnh Sơn y lão cũng đánh giá ra nàng và Mông Kha quan hệ cũng không tốt. Đây là giúp đỡ nàng chỉ trích Mông Kha đâu. Nhất là nhìn thấy Nguyệt tộc lão biểu tình kia lúc. Trong lòng càng là thở dài một hơi. Nguyệt tộc lão đối với Mông Kha ấn tượng quá tốt. Tình cảm cũng sâu. Cũng 10 điểm tín nhiệm bất công. Loại tình huống này không thể được. Nàng bây giờ liền muốn nghĩ đến biện pháp từng chút tiêu diệt Nguyệt tộc lão đối với Mông Kha hảo cảm, từ thích đến chán ghét. Thế nhưng là rất dễ dàng. Ngọc Thanh Lạc nghĩ vậy. Cũng theo Quỳnh Sơn y lão nói đi ra ngoài. Nguyệt tộc lão lập tức khẩn trương ghê gớm. Vội vàng tiến lên một bước. Áy náy giải thích nói. Y lão xin dừng bước. Đường cô nương, Kha Nhi cũng không phải cố ý. Nàng không hiểu chuyện, người đừng cùng nàng so đo. Người yên tâm, ở nơi này quý phủ, không ai dám chậm trễ ngươi. Ngọc Thanh Lạc không nói chuyện, Quỳnh Sơn y lão lại hừ lạnh. Đã chậm trễ, y lão, Nguyệt tộc lão bất đắc dĩ. Cái này Quỳnh Sơn y lão tựa hồ cũng không bằng nghe đồn bên trong như thế hiền lành. Dễ nói chuyện. Chính là một bên Vạn Bằng Long cũng hơi kinh ngạc. Sư phụ hắn đúng là hiền lành. Gặp được cần trị liệu bệnh nhân từ trước đến nay không nói hai lời tiến lên bắt mạch. So với cái kia âm tình bất định tính tình quái đản quỷ y, sư phụ thực sự muốn trách trời thương dân nhiều. Thế nhưng là ngày hôm nay, làm sao lại khác thường như vậy đâu. Nhìn Nguyệt tộc lão mặt lộ vẻ đau thương, hắn cũng có chút không đành lòng. Dù sao tại quý phủ lâu như vậy, hắn cũng là nhìn tận mắt Nguyệt tộc lão đối với Mông Rong bệnh cơ hồ là lao tâm vô lực. Vì đứa con trai này, Nguyệt tộc lão thật sự có thể bỏ qua tất cả. Bởi vậy Vạn Bằng Long cũng đi theo tiến lên một bước. Sư phụ, không bằng ngươi trước cho Mông công tử xem một chút đi. Mông công tử bệnh tình hết sức cổ quái. Đồ nhi cũng là vô kế khả thi a, liền ngươi cũng phải ngăn cản ta sao? Quỳnh Sơn y lão trừng mắt, Vạn Bằng Long nghẹn một lần, lập tức không dám nói thêm nữa. Tranh thủ thời gian đứng qua một bên, cho hắn để cho đường. Quỳnh Sơn y lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng đi được hai bước, lại bị Ngọc Thanh Lạc kéo lại. Hắn quay đầu, nhíu mày không hiểu nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc cười nói, y lão, người cũng đừng lớn như vậy hỏa khí. Cái này thiếu phu nhân đối với ta có ý kiến cũng là bình thường. Dù sao ta xem nàng nguyên vốn cũng không phải là rất quan tâm Mông công tử bệnh. Nếu không cũng sẽ không đối với thầy thuốc đại phu như vậy vô lễ. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng thế mà lại không quan tâm đến trình độ này. Chỉ sợ trong lòng nàng, vẫn là cùng ta có tư oán chiếm thượng phong. Nếu không tại sao sẽ ở trước mặt ngươi sách cũng không đề cập tới Mông công tử bệnh. Ngược lại bố trí ta đây. Mông Kha mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân này vậy mà lật ngược phải trái đến nước này. Có thể lời này, Nguyệt tộc lão lại là nghe lọt được. Đúng vậy a, Dòng Nhi đều bệnh đến nước này. Kha Nhi nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão câu nói đầu tiên vậy mà không phải Dòng Nhi bệnh tình. Ngược lại tại tìm kiếm nghĩ cách đả kích đường cô nương. Cử chỉ này thật sự là... Nguyệt tộc lão nhìn về phía Mông Kha ánh mắt nhiều hơn một tia dị dạng. Mông Kha tâm giật mình. Nước mắt liền rơi xuống. Không phải, ta chỉ là lo lắng Quỳnh Sơn y lão muốn đi. Mới có thể nói Đào công tử chúng độc sự tình. Bất quá cái này Nguyệt tộc lão lại là thực tình. Vì con trai mình suy nghĩ. Ngọc Thanh Lạc biết rõ nàng muốn đánh tình cảm bài. Tại chỗ liền cắt đứt nàng mà nói. Nhìn về phía Nguyệt tộc lão biểu lộ 10 điểm thân mật. Y lão, cái này làm cha làm mẹ, khẩn trương nhất lo lắng chính là bản thân hài tử. Nguyệt tộc lão vì Mông công tử bệnh cũng đúng là sầu lo quan tâm rất. Chúng ta nếu là không tròn tâm tư khác, sợ Nguyệt tộc lão cũng phải ngã bệnh. Xem ở Nguyệt tộc lão phân thượng, cũng nên giúp một tay a, đúng vậy a, đúng vậy a. Đường cô nương tâm địa trong sáng thiện. Y lão cũng là thầy thuốc nhân tâm, liền lưu lại được cái thuận tiện a, một bên thật lâu không mở miệng Vu Miễn Sinh vội vàng phụ họa. Bây giờ nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão cùng đường cô nương nhận biết. Đường cô nương y thuật lại lấy được Quỳnh Sơn y lão khẳng định. Hắn nghĩ trong lòng lại nhiều tầng một lòng tin. Nguyệt tộc lão gật gật đầu, có chút cảm kích nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, mặc kệ nàng cuối cùng mục tiêu là cái gì. Giờ khắc này. Hắn là thực tình thở dài một hơi. Quỳnh Sơn y lão thấy thế, cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt a, vậy liền nghe Lạc Lạc. Nguyệt tộc lão trên mặt nổi lên ý cười, bận bịu để cho hạ nhân pha trà. Tốt nhất trà. Hiện tại hắn là một chút cũng không dám chậm trễ Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc lại giơ lên cái cằm, đối với Quỳnh Sơn y lão nói ra, người cho hắn bắt mạch một chút a. Quỳnh Sơn y lão có chút không vui. Bất quá nhìn Ngọc Thanh Lạc cái kia có chút nheo lại mắt. Nghĩ đến có thể cùng nàng thảo luận bệnh tình này y thuật. Vẫn là gật đầu một cái. Thăm dò mạch đập. Sau một lúc lâu, sờ lấy râu ria hỏi Ngọc Thanh Lạc. Người nói thế nào? Đường cô nương ý là. Trước hết để cho Mông công tử tỉnh táo lại. Vạn Bằng Long tiến lên một bước. Trầm thấp đem Ngọc Thanh Lạc lúc trước nói một bộ kia cho rời ra ngoài. Quỳnh Sơn y lão lại vỗ đùi, liên tiếp gật đầu. Ân ân, đúng là cái lý này. Lạc Lạc, người quả nhiên rất có một bộ a. Cứ làm như thế a. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyệt tộc lão, khóe mắt liếc qua ngắm một lần Mông Kha, nói khẽ, tựa như mới vừa nói. Nguyệt tộc lão, quý phủ có hài tử sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.